Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, đêm đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt ngang ngược lời nói, để cho Bạch Trà và Sở Tử Mặc hai người đều có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Bọn họ lại không phải ngày thứ nhất biết Lưu Kiệt. Đương nhiên biết rõ Lưu Kiệt tính cách, đối với Lưu Kiệt mà nói, đối với liền là đúng, sai liền là sai, hắn là một cái người ân oán phân minh, có ân, hắn sẽ đánh trong lòng đi báo ân, có oán, hắn vậy tuyệt đối sẽ không nương tay, bỏ mặc đối phương kết quả là ai. Sở Tử Mặc vẫn là một bộ thư sinh nho nhã hình dáng, cười híp mắt nói, nếu Lưu huynh đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ đối với ngươi hết sức tương trợ. Nếu như Lục Hợp phái đi tìm tới, chúng ta cùng nhau vác. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên, gật đầu một cái, ở nơi này đoạn thời gian, hắn và Bạch Trà Sở Tử Mặc hai người đã tạo lập được tốt hữu nghị. Tuy nói hai người đều là phụng mệnh ở Lưu Kiệt bên người bảo vệ Lưu Kiệt, nhưng là ba người đều là người tuổi trẻ, ba người quan hệ hiển nhiên không chỉ có chẳng qua là bị người bảo vệ và cung cấp người bảo vệ. Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người đều là người trong tu hành. Cho dù trải qua sát lục sân đấu tẩy rửa, nhưng sống phải hơn thuần túy rất nhiều. Loại này hữu nghị, vậy thuần túy rất nhiều. Không có lấy được vạn năng mã QA thời điểm. Lưu Kiệt gặp qua rất nhiều người rồi tra tế lui tới. Hôm nay có thể lấy được như vậy thuần túy hữu nghị. Lưu Kiệt rất vui vẻ. Đồng thời Lưu Kiệt vậy càng thêm kiên định mình ý tưởng. Linh năng lãnh vực, vậy vẫn là có như vậy tốt đẹp một mặt. Cũng không phải không cách nào cứu mà. Hoắc Thiên Long rất nhanh liền chuẩn bị xong tiệc rượu. Rất mau mắn chiêu đãi Lưu Kiệt. Hoắc Thiên Long ở tỉnh thành có tiền có thế, chiêu đãi Lưu Kiệt dĩ nhiên là cao nhất đãi ngộ. Liền liền Bạch Trà và Sở Tử Mặc hai người cũng đều thán phục tại thức ăn món ăn ngon. Ở trên bàn cơm, Lưu Kiệt và Hoắc Thiên Long nói tới mình vậy dự định đến tỉnh thành tới phát triển. Hoắc Thiên Long có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Kiệt tiểu huynh đệ ngươi cũng là người làm ăn. Ngươi thực lực cao mạnh, lại có cao siêu y thuật, hơn nữa tuổi còn trẻ thì có công ty lớn như vậy. Thật là toàn năng à? Lưu Kiệt khiêm tốn nói, Long ca quá khen, ta có thể đi tới ngày hôm nay, cũng là dựa vào một số người trợ giúp, còn có mình vận khí. Hoắc Thiên Long đưa ra một ngón tay lắc lắc nói, quá khiêm nhường, coi như buôn bán của ngươi là dựa vào vận khí. Vậy ngươi thực lực đâu? Không một cái người có thực lực cũng bỏ ra qua khó có thể tưởng tượng cố gắng. Tóm lại, ngươi nếu là đến tỉnh thành tới phát triển, ta là đặc biệt hoan nghênh. Hơn nữa ta Hoắc Thiên Long vậy thiếu ngươi một cái mạng. Chỉ cần ngươi tới, ta nhất định hết sức trợ giúp ngươi. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Đa tạ Long ca. Vậy sau này coi như đều phải dựa vào Long ca ngươi. Hoắc Thiên Long vỗ Lưu Kiệt bả vai, sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi thật đừng bảo là loại này lời khách khí. Ta đánh liều hơn nửa đời người, ta rõ ràng tiền tài cũng chỉ là vật ngoại thân. So với ngươi cứu ta một mạng, ta cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp, căn bản không tính là cái gì. Trên bàn cơm bầu không khí rất tốt. Một phen trò chuyện sau đó, tất cả mọi người là cơm nước no nê. Hoắc Thiên Long cho Lưu Kiệt bọn họ an bài chỗ ở. Đều là đãi ngộ cao cấp nhất, căn bản không cần Lưu Kiệt bọn họ thao một chút lòng. Màn đêm buông xuống ở tỉnh Nam Phong tỉnh thành, ánh sao đều bị đám mây ngăn che. Vừa mới lên đèn, trong thành phố hạ nổi lên tích tích lịch lịch tiểu vũ. Lưu Kiệt và Bạch Trà Sở Tử Mặc ba người vội vã ra cửa. Ba người đi tới liền một cái vắng vẻ trên đường phố. Bên này vốn là không có người đi đường. Hơn nữa mưa, lại là không có người đi đường. Bưng lên một cái nắp giếng, ba người nhảy xuống, đi ở kiến trúc thành phố cống thoát nước chính giữa. Sở Tử Mặc nói, Lưu huynh, vì một cái lục hợp phái, thật sự có cần thiết tìm sát lục sân đấu người sao? Lưu Kiệt gật một cái, mặc dù các người hai cái thân phận cũng không thấp, nhưng là thanh trúc môn so với lục hợp phái, cuối cùng cấp bậc là thấp hơn liền một chút, ta cũng không muốn cho các người thêm quá nhiều phiền toái. Trực tiếp tìm sát lục sân đấu người, làm việc thuận lợi, tỉnh Nam Phong tỉnh thành sát lục sân đấu, chính là tồn tại ở thành phố dưới đất, vị trí cụ thể, Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người đều biết, Lưu Kiệt mới vừa bước vào linh năng lãnh vực không lâu. Đối với loại chuyện này còn không phải rất rõ, ở cống thoát nước chính giữa đi vòng vo đi nửa giờ sau đó. Ba người rốt cuộc đã tới trước một cánh cửa, thoạt nhìn là một cái thông thường cửa sắt, nhưng là theo Lưu Kiệt quan sát, ở bọn họ đi tới cái này cửa sắt vùng lân cận thời điểm. Chung quanh cũng đã hiện đầy trận pháp, người bình thường là không thể nào tìm được cánh cửa này trước mặt tới. Không thể không bội phục, sát lục sân đấu nội tình thâm hậu, ở mỗi thành phố đều sẽ có như thế một nơi bí mật không gian, hơn nữa đều dùng rất cao cấp không gian trận pháp, hiển nhiên là ném vào nhiều tài nguyên dùng để kiến thiết. Cái này phiến cửa sắt nhìn như rất phổ thông, tựa hồ chính là dùng để gửi cống thoát nước linh liện và thợ sửa chữa cái kho hàng. Ba người đẩy sau khi mở cửa, bên trong vậy quả thật thả một ít thợ sửa chữa cái. Cái này cũng là vì tránh có người lầm vào tới nơi này. Đi vào cái này cái kho hàng nhỏ, Sở Tử Mặc tìm được một cái cơ quan, lại mở ra một miếng cửa ngầm. Cái này cửa ngầm bên trong, chính là vào thành phố Thanh Lãng sát lục sân đấu cửa vào tình cảnh giống nhau. Ba người mang theo mình mặt nạ, đi sau khi đi vào, rất nhanh liền gặp được giữ cửa hai cái khôi giáp. Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra sát lục thiết lệnh, hướng hai cái khôi giáp thoáng một cái, nói, ta phải đi gặp các ngươi lớn canh phòng. Hắc ma chiến giáp đi tới hướng về phía Lưu Kiệt trong. Tay sát lục thiết lệnh quét xuống, chợt dùng thanh âm lạnh như băng nói, lệnh bài là thật, theo để ta đi. Hắc ma chiến giáp mở cửa, mang ba người đi vào. Bên trong vẫn là vậy cái hành lang, đẩy ra bất đồng cửa sẽ không có cùng thực tập. Bất quá bây giờ điều này hành lang ở Lưu Kiệt trong mắt xem ra, chính là do đếm không hết trận pháp đường vân tạo thành. Chỉ gặp hắc ma chiến giáp vung tay lên, toàn bộ trận pháp đường vân liền phát sanh biến hóa. Cảnh tượng trước mắt vậy giống như đấu chuyển tinh di vậy. Ở thành phố Thanh Lãng thời điểm, Lưu Kiệt đem công ty Ngọc Kiệt trong ngoài bố trí mấy tầng cơ sở trận pháp. Đang bố trí trận pháp trong quá trình, Lưu Kiệt đã đối với trận pháp có nhất định giải thích. Chính là bởi vì đã có một chút rõ ràng, cho nên làm hắn bây giờ thấy nơi này trận pháp biến hóa, bộc phát cảm giác được sát lục sân đấu lợi hại. Loại trận pháp này cấu tạo vô cùng phức tạp, rất rõ ràng cho thấy một loại cao cấp trận pháp, bố trí trận pháp vật liệu tất cả đều là rất chân quý. Theo trận pháp thay đổi, cảnh tượng trước mắt vậy không giống nhau. Bọn họ xuất hiện ở một cái phòng làm việc chính giữa. Bên trong phòng làm việc này có máy điều hòa không khí, có tivi, nhìn như còn tương đối hiện đại hóa. Ngồi ở trên bàn làm việc là một cái nhìn như rất tinh thần người trung niên. Hả, hắc ma, làm sao đem người mang tới ta tới nơi này? Các người là ai? Cái này người trung niên ánh mắt quét về phía Lưu Kiệt ba người. Lưu Kiệt ánh mắt giống vậy vậy rơi vào hắn trên mình. Đang dùng vạn năng quét hình xem cái này người trung niên tin tức. Hắc ma chiến giáp dùng thanh âm lạnh lùng trả lời. Trên người người này có sát lục thiết lệnh, muốn gặp ngươi, căn cứ ta chương trình, có sát lục thiết lệnh ngươi, là có tư cách gặp ngươi.